Cuộc sống mới tại thế giới Dragon Ball, chương 17, học tập bí thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành tinh Yatratma X-748 Hayashi và Ayako từ chỗ ở của đại trưởng lão bay về phi thuyền, trên đường đi thì nghe trưởng làng mời đến nhà chơi. Hayashi cũng đồng ý bay theo ông về nhà, Ayako thì trầm mặc bay theo. Vừa vô đến nhà thì một đàn trẻ em Yatratinh chạy ùa ra đón tiếp ông và hai người khách. Nhà của trưởng lão rất đơn sơ, những đồ vật gia dụng đều do trưởng làng tự làm và thiết kế các vật dụng đa phần được làm bằng gỗ khá thô sơ. Tuy vậy không khí trong nhà vẫn rất ấm áp, các thành viên trong nhà đều luôn cười đùa vui vẻ. Lúc nãy trong cung điện cô khá tức giận đại trưởng lão khi nhìn thấy ông đột nhiên tấn công Hayashi. Vì cậu đang nắm chặt tay cô nên cô không thể phản công được. Nhưng lúc sau lại nghe ông giải thích rõ mới buông lỏng đề phòng nhưng vẫn còn cảnh giác với đám người Yatrat. Nhưng khi vào trong nhà nhìn mấy đứa bé này cô cũng cảm nhận được thiện ý của trưởng lão nên không còn đề phòng gì nữa. Ayako cũng thoải mái ra mà chơi đùa với mấy đứa bé rất vui làm cô nhớ đến các bạn ở bếp rồi. Hayashi biết bản tính của người Yatrat nên khá yên tâm về họ nên mới ngăn cản cơn giận của Ayako. Bây giờ cậu nhìn thấy cô cười được rồi cũng thả tâm ra cùng ra chơi đùa cùng cô và đám trẻ. Đến giờ cơm thì cả nhà cùng xuống dưới trụ đá mà bày đồ ăn ra sơi. Nhưng các món ăn không chút nào hợp khẩu vị của hai người Ayako lại được dịp trổ tài từ các nguyên liệu của Hayashi. Gia đình ông trưởng làng được ăn món mới lạ nhưng lại rất ngon miệng nên cũng không khách sáo, vừa ăn vừa khen ngợi tay nghề của Ayako làm cô rất đắc ý càng năng nổ hơn làm ra càng nhiều món ăn hơn nữa. Thế nhưng gia đình này ăn chỉ được một lượng thức ăn thôi vì đã quá no rồi. Số còn lại đều nằm trong bụng của Hayashi và Ayako. Sau khi ăn xong thì chào tạm biệt và trở lại phi thuyền nghiên cứu bí thuật. Lúc này Ayako mới lên tiếng nói chuyện với Hayashi. Này, lúc nãy cậu không lo lắng gì sao? Nhỡ ông kia có ý đồ xấu định đưa cậu vào chỗ chết thì sao? Ha ha ha, không có gì đâu mà cậu lo. Ayako cậu buông ra cảnh giác với người Yatratinh đi. Bản tính của họ giống như người biết vậy đấy. Rất hiền lành và tốt bụng tớ không có gì mà lo lắng gì cả. Phải không, tớ thấy họ có sức mạnh lớn sao lại an ổn sống được. Ayako lại nhíu mày, cậu có thành kiến với sức mạnh sao? Hành tinh nào có sức mạnh thì sẽ đi công chiếm hành tinh khác. Ở đây không có việc đó xảy ra đâu cậu chớ lo xa. Tuy nắm giữ sức mạnh lớn nhưng họ lại không thích chiến đấu, họ yêu thích hòa bình và rất hiếu khách đấy. Cậu không thấy trưởng làng đối xử như thế nào với chúng ta sao? Được rồi, vậy tớ xem họ như người biết là được chứ gì? Ayako còn chút khó chịu nhưng cũng gật đầu xem như đồng ý vậy mới tốt chứ. Cậu đến đây chúng mình cùng nghiên cứu cuốn sách này, xem mình có bí thuật gì có ích cho chúng ta không? Hayashi ngồi xuống sàn và cẩn thận lật cuốn sách ra xem hai người trụng đầu vào xem các bí thuật và chú thích bên dưới của bí thuật đó. Bí thuật trong sách có quá nhiều, nhưng lại không có chút tác dụng gì thực tế cả. Tìm một lúc thì hai người đều chọn chung một loại bí thuật. Giới năng, và một loại bí thuật gọi là Instant Transmission, hay còn gọi là Teleport, chỉ có Ayako học thôi bởi vì Hayashi đã có rồi. Giới năng là một loại bí thuật có thể giúp người ta thoát khỏi sự hạn chế của oxy mà qua đó có thể sinh tồn trong bất kỳ môi trường nào. Dù là ở trong không gian vũ trụ vẫn có thể sinh tồn và hoạt động thoải mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại bí thuật nãy cũng có khả năng giúp con người hấp thụ bất kỳ loại năng lượng nào và sẽ tự chuyển hóa thành sức mạnh làm tăng lên sức chiến đấu. Từ năng lượng nguyên khí của các loài thực vật đến năng lượng cuồng bạo của mặt trời đều có thể sử dụng giới năng để hấp thu lấy làm tăng sức mạnh của chính mình. Instant Transmission là một dạng bí thuật di chuyển rất thực dụng. Nó có thể di chuyển đến bất cứ nơi nào chỉ trong nháy mắt. Tuy vậy nó cũng có hạn chế vì phải cảm ứng được khí mới có thể di chuyển được. Nơi nào không có người hoặc sinh vật sống thì không thể di chuyển đến được. Và cũng cần một lượng lớn ki để sử dụng, người dùng sẽ không di chuyển được nếu thiếu ki. Khi cả hai đã xác định được hai loại bí thuật muốn học thì trời cũng vừa sụp tối. Cũng không kịp làm gì cả hai quyết định đợi trời sáng rồi tính. Mỗi người tự về phòng mình trong phi thuyền nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, cả hai đều thức dậy cùng một lúc. Ăn sáng, khởi động nhẹ xong xuôi hết rồi mới bay đi tìm đại trưởng lão. Trả lại cuốn sách bí thuật và cả hai nói ra bí thuật cần học. Đại trưởng lão cũng gật đầu sai người đưa hai người đến động bí thuật và hướng dẫn đi đến vị trí chính xác của bí thuật giới năng và teleport để hai người đỡ mất thời gian đi tìm. Không gian trong động bí thuật này rất rộng rãi và thoáng mát. Trên hai bên vách treo đầy những phiến đá lớn hình chữ nhật. Trên mỗi một phiến đá đó là một loại bí thuật. Đi vào trong rất sâu mới đến phiến đá cần tìm, hai bí thuật cùng ở tại nơi này chỉ cách nhau vài phiến đá nên cũng không cần đi đâu xa. Người Yatrat vừa đi vừa giới thiệu một lúc thì đến nơi và nói rõ cách sử dụng những phiến đá này. Chỉ cần tập trung tinh thần nhìn vào phiến đá liền được rồi, không cần phải làm động tác phức tạp gì hết. Người đó nói xong cũng lui ra ngoài nhường lại toàn bộ không gian nơi này cho Hayashi và Ayako. Sau khi người đó đã ra khỏi động rồi thì cả hai cùng lúc bắt đầu học tập bí thuật. Ngồi xếp bằng trước phiến đá chứa bí thuật giới năng, cả hai tập trung tinh thần nhìn vào phiến đá chỉ có hai chữ giới năng. Một lượng lớn tin tức cùng một đống lý thuyết huyền ảo truyền vào trong đầu hai người. Cả hai lấy lại tinh thần cùng nhắm mắt lại bắt đầu tiêu hóa các tin tức vừa xuất hiện trong đầu. Tin tức chỉ giới thiệu sơ qua và khái niệm chi tiết về giới năng. Phần quan trọng nằm trong đống lý thuyết kia, rất nhiều tri thức để cần phải học nhưng tất cả kiến thức đều có liên quan đến không gian, sinh mệnh, vũ trụ. Nên cái cần học là làm sao hiểu rõ về ba vấn đề đó. Những lý thuyết này cũng không nói quá rõ về ba vấn đề đó. Nó quá mức huyền ảo và gây khó khăn rất lớn cho Hayashi và Ayako. Ayako thông minh và học nhanh hơn Hayashi rất nhiều. Trong khi Hayashi đang vò đầu bứt tóc rất thì cô đã tìm được hướng ra từ những lý thuyết ngắn gọn khó hiểu đó. Cô chắt lọc những từ quan trọng cần nhớ và phân tích từng câu trong mớ tin tức trong đầu. Thấm thoáng đã qua 2 năm. Mà X750, mất một năm trời tìm hiểu và học lý thuyết của giới năng. Ayako cũng đã nắm vững tất cả lý thuyết trong đầu và chuẩn bị thực hành. Cô cũng giúp Hayashi phân tích và giảng giải nhất cách rõ ràng, Hayashi cũng đủ thông minh để hiểu rõ lý thuyết này qua cách giảng của Ayako. Mọi thứ đều thông suốt đi rất nhiều và bắt kịp tiến độ cùng Ayako. Về phần làm cách nào để chuyển hóa năng lượng hấp thu được thì hai người đã sớm hiểu và biết cách vận dụng rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng bởi vì phần đó liên quan đến việc tăng sức mạnh nên cả hai đều tìm hiểu rất nhanh chóng. Sau khi hiểu được lý thuyết về giới năng, cả hai lần lượt thực hành với một số môi trường khác nhau như trong phần lý thuyết có nói. Đầu tiên là sinh tồn trong nước, bài thực hành khá khó khăn nhưng không làm khó được hai người. Chỉ mất 2 tháng là hoàn thành, sau đó lại tiếp tục đi đến môi trường ô nhiễm khí độc. Hayashi và Ayako đều được người Yatrat được cho một lọ thuốc giải phòng trường hợp khẩn cấp. Nhờ có thuốc giải cùng kinh nghiệm từ bài thực hành trong nước nên hai người chỉ mất 1 tháng có thể thoải mái trong môi trường khí độc. Phần khó nhất là bay vào vũ trụ để thực hành. Phần này phải vận dụng luôn việc hấp thụ năng lượng trong vũ trụ rồi chuyển hóa thành dưỡng khí để có thể sinh tồn trong môi trường không có không khí. Hayashi và Ayako rất khó khăn trong lần thực hành này. Ayako còn bị bất tỉnh trong quá trình thực hành do thiếu dưỡng khí nên tiến độ khá chậm. Mất gần 3 tháng để có thể thoải mái hoạt động trong vũ trụ. Hoàn thành bài thực hành cuối cùng thì hai người cũng học xong bí thuật giới năng. Mất 1.5 năm để học tập một bí thuật, nhưng với bí thuật teleport thì Ayako lại học quá nhanh, vì đã có kiến thức về không gian nên việc lý giải những lý thuyết của teleport quá dễ dàng với cô. Khi thực hành cũng đơn giản, chỉ mất thêm 6 tháng mà cô có thể thuần thục sử dụng teleport nhảy tới nhảy lui trên khắp hành tinh Yatrat. Mất trọn vẹn 2 năm thì mục đích đến Yatrat của Hayashi và Ayako đã hoàn thành. Hayashi, sao tớ cảm ứng không được ki của người biết thế? Là quá xa sao, nhưng tớ có thể cảm ứng được ki của người Saiyan nha, hắn cũng ở khoảng cách rất gần với biết tinh. Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Sau khi học xong teleport cô muốn thử di chuyển về bếp thăm mọi người nhưng lại không cảm ứng được ki của họ. Cô dò xét mỗi lúc một xa hơn thì phát hiện ki người Saiyan. Loại ki này cô không nhầm được vì nó rất quen thuộc. Để tớ tìm phản ứng của mấy con android xem sao, cậu đừng quá lo, chắc sẽ không có chuyện gì đâu. Hayashi cũng cảm thấy hơi bất an trong lòng nhưng cố gắng nói nhẹ lại để Ayako bớt lo lắng. Và xem xét hệ thống một chút, ký chủ, Seto Hayashi. Tuổi, 17 tuổi. Chủng tộc người Saiyan. Sức chiến đấu, 4.500.000. Kỹ năng chiêu thức Flyki Kamehameha vị thi nhãn Teleport. Kibito, giới năng Super Saiyan. Vật phẩm, 100 viên Senju Android. Chiến đấu, số 1. Tử vong, số 2. Tử vong, số 3. Tử vong, số 4. Tử vong, số 5. Tử vong, điểm tu luyện, 5 triệu. Hà, tử vong hết rồi sao? Chẳng lẽ là Freya, à, có video xem lại quá trình từ ánh mắt của Android này. Để xem thử đã xảy qua chuyện gì ở bếp, Hayashi phát hiện 5 cái video xem lại sự vật qua tầm nhìn của các Android. Cậu bấm vào cái của Android số 1 để xem, Ayako cậu vào phòng ngủ trước đi, có tin gì tớ sẽ nói sau. Hayashi muốn về phòng trước rồi xem sau đã 2 năm trôi qua rồi chắc tin tức sẽ rất nhiều không thể trong một lúc mà biết được đáp án nên cậu kêu Ayako đi nghỉ trước. Ayako gật đầu, cô hiểu Hayashi đang nghĩ gì và cũng biết đó là một tin tức xấu, nhưng Hayashi muốn điều tra rõ ràng cũng phải cần có thời gian nên cô đi vào phòng chờ tin. Cách chương.